Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 143, chạm mặt bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngập ngừng một chút, sau đó gửi lại một biểu cảm. Hôn, JPG, hình ảnh một chú chó đang áp sát màn hình để hôn. Lục Nghi, chắc chắn tấm hình này được lấy từ một nguồn không rõ. Nhưng nghĩ đến cảnh anh nghiêm túc nhấn giữ để thêm vào danh sách biểu cảm, cô cảm thấy có chút khó xử. Thời đại đang thay đổi, ngay cả Lâm Tổng cũng bắt đầu sử dụng biểu cảm, dù hơi không phù hợp với hình tượng của anh lắm. Cô cười, đặt điện thoại xuống và bước vào nhà hàng. Nhân viên phục vụ dẫn cô đến chỗ ngồi đã đặt trước, vị trí gần cửa sổ kính lớn, có thể nhìn thấy khung cảnh đêm. Cô uống trà, vừa đợi vừa phóng tầm mắt ra ngoài, để tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Lục Nghi, một giọng nam vang lên bất ngờ. Lục Nghi quay đầu lại, cách vài bước chân, Lê Hiển đang đứng đó. Ánh sáng ấm áp làm mềm mại các đường nét trên khuôn mặt anh. Anh mặc một bộ vest sáng màu, chỉnh tề hơn trước, trông càng trưởng thành. Bên cạnh anh là một cô gái mảnh mai, cao ráo, cực kỳ xinh đẹp và khí chất. Đã mấy tháng không gặp, không ngờ hôm nay lại chạm mặt. Lục Nghi không biết đây là sự trùng hợp hay là chẳng may tôi vừa nhìn thấy dáng người giống em, định thử vận may, không ngờ đúng thật là em. Lê Hiển cười, đôi mắt anh vốn dĩ rất đẹp, khi nhìn ai luôn tạo cảm giác như anh rất trân trọng người đó. Lần trước ở buổi họp lớp không có cơ hội nói chuyện với em. Lục Nghi, lâu rồi không gặp. Lục Nghi khẽ gật đầu. Lâu rồi không gặp, đây là Ninh Gia, cộng sự của anh, Lê Hiển giới thiệu, sau đó quay sang cô gái bên cạnh, chỉ vào Lục Nghi, hơi ngừng lại một chút. Lục Nghi, bạn đại học của tôi. Chào cô, chào cô. Lục Nghi bắt tay với Ninh Gia. Lê Hiển nói, thật trùng hợp khi gặp em ở đây. Em đang một mình. Lục Nghi đáp, tôi đang đợi chồng tôi. Nếu vậy thì không tiện ngồi chung bàn, không làm phiền thế giới của hai vợ chồng em nữa. Lê Hiển mỉm cười lịch sự, ra hiệu rồi dẫn Ninh Gia rời đi về phía chỗ ngồi của họ. Tạm biệt, Lục tiểu thư. Ninh Gia chào, tạm biệt. Lục Nghi ngồi trở lại chỗ của mình, tựa cằm lên tay, mở điện thoại kiểm tra giờ. Cô tính toán thời gian anh cần để tới, sau đó nhắn tin, nếu anh bận, hôm nay có thể hủy. Dù không có vấn đề gì, nhưng tốt nhất là đừng để người cũ và người mới chạm mặt nhau. Tuy nhiên, đổi nhà hàng lại có vẻ như cô đang chột dạ. Lâm Tấn Thận, xin lỗi, em giận rồi. Lục Nghi, không, em không giận. Lâm Tấn Thận, 5 phút nữa, anh đang trên đường. Lục Nghi, được. Cô không nói thêm gì nữa. Trước mặt người hiện tại, người cũ tốt nhất không nên được nhắc đến, thậm chí nên cư xử như thể đã chết. Lâm Tấn Thận luôn chính xác về thời gian. Anh nói 5 phút thì không hề chậm quá một giây. Anh xuất hiện đúng giờ, dáng người cao lớn trong chiếc áo khoác đen tung bay như cơn gió, trông như đang sải bước trên sàn diễn thời trang, khiến người khác không thể rời mắt. Chờ lâu chưa? 20 phút không phải là lâu. Sau khi gọi món xong, Lâm Tấn Thận ngước mắt nhìn nụ cười thoáng hiện trên mặt Lục Nghi, liền hỏi, cười gì thế? Cảm giác như chúng ta đang lén lút ra ngoài ăn vụng sau lưng Pháp ấy. Cô bật cười, gần đây Pháp đang giảm cân, những món ăn vặt gần như đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Lâm Tấn Thận đặt tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi tiếp, kiểu ăn vụng này sao? Lục Nghi hận bản thân mình vì đã ngay lập tức hiểu ý anh. Cô nhắc nhở, chúng ta đang ở nhà hàng đấy, anh có thể nghĩ đến thứ gì đó lành mạnh hơn không? Lâm Tấn Thận không hiểu, ý anh là ít nhất cũng nên đến nhà hàng món Bắc ở Tây Thành, như vậy mới xứng đáng với tội ăn vụng này. Anh không hài lòng với nhà hàng họ chọn chỉ vì thuận tiện cho công việc cả hai, lại gần trung tâm. Em đang nghĩ gì thế? Anh nhìn cô hỏi ngược lại. Lục Nghi lập tức im lặng, không nói thêm một lời. Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ, đến mức Lục Nghi hoàn toàn quên đi những chuyện không vui trước đó. Khi họ thanh toán xong, chuẩn bị ra về, cô cảm thấy buổi tối hôm nay sẽ là một kết thúc hoàn hảo. Chơi đùa với Pháp, tắm rửa và đi ngủ, nhưng trời không chiều lòng người. Khi họ rời khỏi nhà hàng, lại tình cờ chạm mặt Lê Hiền. Lê Hiền cũng vừa ăn xong và đang thanh toán, vừa nói chuyện với Ninh Gia. Anh vô tình nhìn thấy Lục Nghi và dừng lại. Ánh mắt Ninh Gia cũng theo đó mà nhìn về phía họ. Lê Hiền và Ninh Gia là người chào hỏi trước. Khi không nói gì, Lâm Tấn Thận mang theo khí chất lạnh lùng, khiến người khác có cảm giác bị đẩy ra xa. Ban đầu, anh chỉ nghĩ rằng đó là bạn của Lục Nghi, nhưng người đàn ông kia lại khiến anh cảm thấy không thoải mái. Dù vậy, vì đó là bạn của vợ mình, anh cũng không để lộ ra. Đây là chồng em sao? Ánh mắt của Lê Hiền dừng lại trên người Lâm Tấn Thận. Nụ cười nhã nhặn vẫn giữ nguyên. Anh vươn tay chào hỏi. Chào anh, tôi là Lê Hiền, bạn đại học của Lục Nghi. Lê Hiền cái tên viết trên trang cuối của cuốn sách cũ. Ánh mắt của Lâm Tấn Thận thoáng nhíu lại, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Dưới hàng mi dài, ánh mắt của anh không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Người đàn ông đối diện có vẻ ngoài tươm tất, có lẽ là một người làm việc hợp pháp, không đeo nhẫn cưới, thuộc trạng thái độc thân. Nụ cười của anh ta mang tính xã giao nhiều hơn là chân thành. Đàn ông hiểu đàn ông, chỉ một ánh mắt giao nhau đã đủ để đoán được suy nghĩ của đối phương. Vâng, chồng tôi, Lâm Tấn Thận. Lục Nghi nhanh chóng giới thiệu và ôm lấy cánh tay của anh. Chào anh, Lâm Tấn Thận vươn tay ra. Ánh mắt bình thản, không lộ ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Hai người bắt tay xã giao, lực nắm chặt hơn bình thường, nhưng cả hai đều giữ nụ cười lịch sự. Lê Hiển nói, tôi vừa về nước và mở một văn phòng luật. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu Lâm Tổng có nhu cầu, tôi chuyên xử lý các vụ liên quan đến hôn nhân và gia đình. Chỉ còn thiếu dòng chữ. Tôi rất giỏi làm hồ sơ ly hôn. Khắc trên trán, Lâm Tấn Thận thu tay lại. Lễ phép nhận lấy danh thiếp nhưng không nhìn. Chỉ giữ trong tay như một tờ rơi có thể bị vứt đi bất cứ lúc nào. Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng cả đời tôi chắc sẽ không cần đến. Anh mỉm cười, ánh mắt sắc bén. Tuy nhiên, tôi tò mò, một luật sư như anh, liệu có tự bào chữa cho mình khi ly hôn không? Chưa đợi Lê Hiền trả lời, anh nói tiếp, à, xin lỗi, tôi đoán Lê Tiên Sinh vẫn chưa kết hôn. Trong đôi mắt của Lê Hiền, nụ cười thoáng ngưng lại một giây, nhưng ngay lập tức anh vươn tay ra. Lâm Tổng thật biết đùa, xin lỗi, vừa rồi tôi cũng chỉ nói đùa. Mong Lâm Tổng đừng để bụng. Lê Tiên Sinh đừng suy nghĩ nhiều. Lâm Tấn Thận đáp. Lục Nghi cảm thấy vô cùng lúng túng. Dù biết Lâm Tấn Thận không biết về mối quan hệ cũ giữa cô và Lê Hiền, cô vẫn không thể thoải mái khi hai người đàn ông đứng cùng một khung hình. Cách chương.